Trò chơi hào môn, tội ái tân nương. Quyển 4 chương 115, Bán Nguyệt Nam P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là không nghĩ tới, đi vào lại là Hình Tuệ, đằng sau còn có một cô gái lạ mặt và Lam Mặc, các người đang làm cái gì? Tiếng nói giận dữ cất lên, Hình Tuệ nhìn hai người đang dính vào nhau trên ban công kia, nổi giận đùng đùng. Hai người họ dừng lại động tác, có chút kinh ngạc, Ninh Nam phản ứng lại. Được trước tiên, nhìn sắc mặt Hình Tuệ xanh mét cùng người con gái đằng sau lưng, trong tâm là một trận không vui vẻ gì. Bất kể là ai, làm phiền đến việc tốt của anh ta đều không vui vẻ. Ai cho phép cô đến đây, đi ra. Hình Tuệ đi tới trước mặt Noãn Noãn, lên án cô. Noãn Noãn nhất thời cũng không biết phải làm sao, hướng đến Ninh Nam cầu cứu. Ninh Nam vừa định mở lời giải thích giúp Noãn Noãn, Hình Tuệ lại bỗng nhiên cười lên, nói. Có điều cô ta hôm nay ở đây cũng tốt, cũng vừa hay để cô ta xem thân. Phận của bản thân là gì, có tư cách gì mà bám lấy con. Bà nói xong, bèn đem cô gái đằng sau kéo đến trước mặt Ninh Nam, từng câu từng chữ nói. Vị này là tiểu thư Y Bán Nguyệt, sau này cô ấy sẽ là vị hôn thê của con. Đợi con xuất viện rồi sẽ lập tức mở họp báo, sau đó kết hôn. Hình Tuệ dùng giọng điệu không thể cưỡng lại với giọng điệu bắt buộc, lại lần nữa làm hai người họ ngây ra. Noãn Noãn nhìn cô gái lạ mặt trước mắt chỉ cảm thấy đột nhiên có một loại ám ảnh không thể giải thích ra được xuất hiện trong tim. Mẹ, Ninh Nam gọi một tiếng, không khí có phần gượng gạo, anh hiểu chuyện mẹ anh. Chỉ định hôn nhân, nhất định là cùng với lợi ích thương nghiệp có quan. Hệ, anh ghét nhất đến hôn nhân cũng bị người khác sắp đặt lại. Còn không được quan tâm đến những thứ này, ít nhất cũng phải làm rõ thân phận của đối phương trước đã. Y tiểu thư là, Ninh Nam nhìn Hình Tuệ ý hỏi ra thế cô ta là như thế nào. Cô ấy là con gái độc nhất của Y Nghĩa Trường. Ninh Nam hiểu ý, hóa ra là con gái của quan chức chính phủ, trong tim lại càng có tính toán. Xin chào, Y Bán Nguyệt mở miệng âm thanh ngọt ngào, nụ cười rộng lượng không vì. Bởi vì chuyện vừa rồi mà để lộ ra bất kỳ chút bất mãn hay oán giận nào. Xin chào, Ninh Nam lãnh đạm đáp lại, cẩn thận đánh giá cô gái này. Phản ứng của cô ta thật đúng là ngoài dự liệu của anh, là dạng con gái ngoan ngoãn điển hình, một thân váy liền màu vàng nhạt trông rất dễ thương. Ngoan ngoãn, thái độ cũng rất nhã nhặn, bề trên chưa nói xong, cô ta cũng không thêm lời vào. Sau khi đơn giản giới thiệu bản thân xong, chỉ còn lại mình Noãn Noãn lúng túng. Không thể không thừa nhận cô Y Bán Nguyệt này bất luận là dáng vóc hay là tính cách đều rất được yêu thích. Noãn Noãn đột nhiên cảm thán, bất giác mà đem bản thân ra so sánh với cô ta, bởi vì thân phận của cô ta là vị hôn phu của Ninh Nam sao. Cách chương.